Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, Nguyên Phương. Việc này ngươi thấy thế nào? Tiên nguyên cổ thụ loại này thần vật có thể cực đại tăng cường ta đạo tông nội tình. Chúng ta nhất định muốn đem mang về, không tiếc bất cứ giá nào. Hô hấp nặng nề, Khương Côn Cuồng nhiệt lẩm bẩm nói, ta trước thông chi phụ thân, để hắn phái trưởng lão trong môn phái hộ tống chúng ta trở về. Chúng ta bốn cái mang theo tiên nguyên cổ thụ một mình hồi tông không an toàn. Áo trắng thiếu nữ, cắn cắn kiều nộn môi đỏ, một vệt kim quang nhanh chóng ly thể, chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần truyền tin, các người trước chớ vội xúc động, phụ cận còn có một cái hỏa tinh yêu viên vương tại bồi hồi. Ta xem tu vi đã đến thất nguyên đỉnh tiêm cảnh giới. Hẳn là đang đợi cái kia năm mai tiên nguyên cổ quả thành thục phía sau. Lấy trùng kích bát nguyên cảnh giới, lâm động cho lâm vào trong vui sướng mấy người hát chậu nước. Lạch, thất nguyên đỉnh tiêm cảnh giới yêu viên vương nếu là phát động điên đến, đủ để đối cứng nhân tộc bát nguyên niết bàn cảnh cường già. Nhưng mà chúng ta mấy người liên thủ đầy đủ đem chu sát. Trước lấy xua đuổi làm chủ. Đi, trước đi dọn dẹp bên ngoài cái kia hơn 40 con phổ thông yêu viên. Ứng Hoan Hoan tay nhỏ một nắm, một bộ xanh biếc đàn tranh liền hiện lên ở trong tay. Đàn tranh bên trên tản ra nồng đậm năng lượng ba động. Rõ ràng là một kiện thượng đẳng thiên giai linh bảo. Vẫn là để ta tới đi. Lâm động bàn tay đáp lên đàn tranh bên trên, đem ngăn lại. Ân, Lâm động, ngươi là tại quan tâm ta có đúng hay không? Áo trắng thiếu nữ thân thể mềm mại thuận thế ngừng lại. Mỹ mâu hơi hơi nheo lại, trong mắt tràn đầy tinh linh cổ quái ý nghĩ. Không, ta là cảm thấy ngươi tu vi quá yếu. Lâm động mỉm cười, chợt trực tiếp đạp không mà đi. Lâm động, ngươi cho bản cô nương dừng lại. Ngọc nhan cứng đờ, Ứng Hoan Hoan thân thể mềm mại uốn éo. Đằng đằng sát khí liền đuổi theo. Ân, Hoan Hoan cùng hoang điện vị này tân tấn thủ tịch là tình huống như thế nào? Hai cái ở cùng một chỗ. Nguyên Phương sư tỉ mắt phượng quét ngang, dò hỏi mà nhìn Khương Côn hai người. Chúng ta không biết, chúng ta không có. Cái khác nói mò. Bị đạo tông tiểu công chúa sớm đã cảnh cáo Khương Côn hai người. Đồng loạt lắc đầu, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Há, đó chính là tuy là còn không tại một chỗ, nhưng mà đã có tình huống. Nguyên Phương sư tỉ giật mình giống như nhẹ gật đầu. Khương Côn hai người, ngoặc kép, mẹ, bọn hắn như thế nào cảm thấy chính mình mạng chó vẫn là muốn giữ không được đây? Oanh! Nguyên lực hùng hồn giải lụa đánh vào rừng rậm, lập tức kích đến mấy chục cái nằm trên mặt đất hỏa tinh yêu viên nhanh chóng bò lên. Người người tức giận vuốt chính mình lồng ngực, đối với trên bầu trời tầm 10 đạo nhân ảnh ngửa đầu gầm thét. Ha ha, ngươi khoan hãy nói, những cái này vật nhỏ trưởng thành đến vẫn đúng là kích thích. Nhìn phía dưới mấy chục cái bị tức giận đến ngao ngao trực khiếu giữ tợn yêu thú, Lâm động nhiều hứng thú quan sát nói, làm đến mỹ nhân một hồi cười duyên. Hống, hống, hống. Có lẽ là nghe hiểu Lâm động tại nói cái gì, mấy chục cái hỏa tinh yêu viên hai mắt nháy mắt biến đến đỏ thẫm vô cùng, há to miệng rộng, từng đạo đỏ thẫm nguyên lực cột sáng liền bị áp xúc mà ra, cấp tốc đánh về Lâm động. Hơn 40 con ngũ nguyên niết bàn cảnh yêu thú cùng nhau phát động công kích. Cái kia quái dị thanh thế thậm chí đè ép mảng lớn không gian đều tạo nên từng đạo gợn sóng. Nguyên Phương sư tỉ mấy người biến xác định xuất thủ. Linh Luân Kính, hiện, Lâm động thần sắc không thay đổi vừa bấm ấn kết. Một vệt hào mang tuôn vọt, một cái lớn chừng bàn tay lục giác hắc kính lập tức nghênh đón phong bạo tăng thêm làm vô cùng to lớn màu đen cổ kính bên trên bảo quang lưu chuyển, hư không vì đó dập dờn. Linh luân kính, thiên giai linh bảo. Từ Lâm động bước vào cao giai thiên phù sư phía sau, liền đem linh luân kính cái này địa giai đỉnh tiêm linh bảo thăng cấp làm thiên giai linh bảo. Tất nhiên, chịu Lâm động phù sư đẳng cấp có hạn, linh luân kính trước mắt chỉ là trung đẳng thiên giai linh bảo. Luận phẩm giai, còn yếu hơn Ứng Hoan Hoan trong tay cỗ kia xanh biếc đàn tranh. Lục giác hắc kính vừa mới xuất hiện, liền đem Lâm động đám người một mực hộ vệ ở tại phía sau. Mặt kính bên trên càng có nồng đậm hắc mang tụ tập. Linh luân kính, nghịch chuyển càn khôn, thấu trời công kích sắp đến. Lâm động đầu ngón tay lại tại hư không tải nhẹ nhàng điểm một cái. Mặt kính bên trên hắc mang lập tức hóa thành một phương vòng xoáy lỗ đen xoay tròn cấp tốc. Mặt kính nhẹ nhàng lóe lên, liền đem hơn 40 đạo cường đại công kích toàn bộ không kéo phản chấn trở về. Oanh, oanh, oanh, bị toàn bộ trả về hơn 40 đạo cường đại công kích chớp mắt đã tới. Hung hăng đánh vào phía dưới một nhóm hỏa tinh yêu viên trên người. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bọn chúng bị chính mình đánh ra nguyên lực dòng thác nháy mắt quét dọn. Hơn phân nửa, linh luân kính, luân chuyển thiên địa, Lâm động thay thế động tác không thay đổi. Đầu ngón tay ấn kết lại lần nữa biến đổi. Ong ong, oanh, giữa không trung, vượt ngang lập trong thiên địa màu đen cổ kính đột nhiên run lên. Một đạo thô chắc vô cùng màu đen cột sáng lập tức bị áp xúc mà ra. Thiểm điện hướng yêu viên chỗ tụ tập quét ngang mà đi. Hống, hống, còn sót lại mười mấy cái hỏa tinh yêu viên toàn thân nhuốm máu. Sắc mặt hoảng sợ nhìn xem quét ngang mà đến hủy diệt cột sáng. Tại thê lương gào thét bên trong muốn nhanh né tránh. Nhưng mà, đã quá muộn, oanh. To chuyển vô cùng màu đen cột sáng hung hăng oanh kích mà xuống. Nhấc lên quái dị năng lượng phong bạo, đem phương viên trong vòng trăm trượng vật thể nháy mắt xóa đi. Cột sáng tán đi, lộ ra một đạo to lớn vô cùng khe rãnh. Khói xanh lượn lờ, khoảng 40 cái hỏa tinh yêu viên rõ ràng liền nửa điểm huyết nhục cũng không lưu lại. Ong ong, hưu. Hoàn thành sứ mệnh to lớn cổ kính đột nhiên run lên. Hình thể kịch liệt thu nhỏ, chợt hóa thành một vệt hào mang chui về Lâm động lòng bàn tay. Biến ảo thành một cái lớn chừng bàn tay lục giác hắc kính. Bàng quan xong Lâm động như thế dứt khoát, giải quyết hết khoảng 40 cái ngũ nguyên niết bàn cảnh yêu thú. Nguyên phương sư tỷ một đám chú địa cường giả đều là ngẩn ngơ. Đây cũng là tân nhiệm hoang điện thủ tịch thực lực sao? Quả nhiên đáng sợ, người cái này cổ kính cũng không tệ, lại có thể bắn ngược bất luận cái gì công kích, lại là thiên giai linh bảo, rất giàu a. Ứng Hoan Hoan không chút nào rụt rè tới gần, cười nhẹ nhàng đánh giá Lâm động lòng bàn tay mai kia cổ kính. Chỉ là danh xưng mà thôi, làm sao có khả năng bắn ngược hết thảy công kích? Có sức mạnh gánh chịu hạn mức cao nhất. Như thế nào? Chúng ta đạo tông tiểu công chúa đôi cái này linh luân kính có hứng thú? Lâm động lắc đầu giải thích nói. Có hứng thú thì thế nào? Người sẽ còn đưa ta hay sao? Ứng Hoan Hoan mỹ mâu vừa chuyển, thiên kiều bá mị vượt ngang một chút Lâm động. Ây, đưa ngươi. Bên trong tinh thần lạc ấn đã bị ta xóa đi. Một giây sau, một cái lục giác hắc kính liền nhẹ nhàng bay vút vào trong ngực. Ai, không được không được, đây chính là thiên giai linh bảo. Ta không thể, tuổi trẻ thiếu nữ nao nao, nháy mắt phản ứng lại nàng. Muốn nhanh đem linh luân kính còn cùng Lâm động, lại phát hiện Lâm động sớm đã đi xa. Đi thôi, chúng ta đi giải quyết bên trong cái kia đại gia hỏa. Mau chóng lấy đi tiên nguyên cổ thụ. Để tránh thường ngày mộng nhiều, dần dần đi xa đạo kia thẳng tắp thân ảnh nói như vậy. A, áo trắng thiếu nữ theo bản năng thu hồi lục giác hắc kính. Tay nhỏ tỉ mỉ vuốt ve mặt kính phức tạp hoa văn. Bước chân nhẹ nhàng đi theo, thiếu nữ phát thệ, Nàng nhận lấy cái này thiên giai linh bảo, tuyệt đối không phải bởi vì muốn nhận tên quỷ đáng ghét kia đồ vật, mà là bởi vì Linh Luân Kính cái tên này thật là dễ nghe đây. Ai, nhà đầu này nha tương đương, một vị nào đó tạm thời nhớ không nổi tính danh đại sư tỉ sâu kín thở dài nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ